Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 118, lớn luyện đồng. Cao đỡ chế tác cũng không phức tạp. Đệ ngũ huyền cũng không có quá nhiều vật lý tri thức đi nghiên cứu kết cấu cùng cân bằng. Tại dứt bỏ những kiến thức này điểm tình huống dưới, hắn chỉ có thể dùng nặng nề đến bảo đảm đồng đỏ giá đỡ kiên cố. Chế tác tốt nặng nề đồng đỏ giá đỡ. Đệ ngũ huyền bắt đầu chế tác tổ hợp dòng dọc. Đây là một cái hơi có vẻ phức tạp quá trình. Đệ ngũ huyền cần cân nhắc đến dòng dọc cùng đồng liên thừa trọng vấn đề. Vì tìm tới thích hợp tỷ lệ, làm trễ nải không ít thời gian. Sau nửa đêm thời điểm, đệ ngũ huyền cuối cùng hoàn thành một cái. Hắn không kịp chờ đợi để người đến nếm thử. Các chiến sĩ lôi kéo xích sắt đem đồng trụ treo lên. Sau đó cùng một chỗ buông tay, dùng trọng lực kéo theo đồng trụ nện ở phía dưới khoáng thạch bên trên. Oanh, bụi mù lượn lờ, cùng cự chùy so sánh kém rất nhiều. Nhưng đệ ngũ huyền cảm thấy hiệu quả cũng khá. Chí ít cái này máy móc hủy hoại chẳng phải dễ dàng. Các chiến sĩ lại thử mấy lần. Dưới kệ mặt đã tràn ngập phá toái mỏ đồng thạch, mà đồng cây cột cũng thay đổi hình dạng, đã không thích hợp tiếp tục mở. Đệ ngũ huyền trực tiếp dùng đồ đăng lửa bao khỏa to lớn máy móc, hòa tan đồng cây cột sau trực tiếp chữa trị. Hoàn thành máy móc chữa trị, đệ ngũ huyền trực tiếp tại lộ thiên quặng mỏ lên cây đứng lên cái này đến cái khác đồng dạng máy móc. Tại xác định các loại tỷ lệ về sau, làm việc như vậy chỉ có thể nói là phức tạp, đã không tính là phiền toái. Đây là làm sao làm được? Nhật đồ đằng dựa đi tới, hướng đệ ngũ huyền dò hỏi. Hắn thử một cái trực tiếp luyện chế trên đất lộ thiên khoáng thạch. Tốc độ phi thường chậm, nhưng hắn đã là một đám đồ đằng bên trong duy nhất có thể lấy làm như thế. Một loại máy móc nguyên lý, dòng dọc cố định có thể cải biến phương hướng. Dòng dọc chạy có thể giảm bớt một nửa trọng lượng. Cả hai kết hợp, sáng tạo ra dạng này một đài máy móc. Đệ ngũ huyền mở miệng giải thích một câu. Nhưng nhật đồ đằng nghe được như lọt vào trong sương mù. Chân kỳ diệu, cái này có thể dạy cho ta sao? Mặc dù nghe không rõ, nhật đồ đằng vẫn có chút chờ đợi hỏi. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn hắn một chút. Gặp hắn không giống nhìn trò đùa. Liền gật đầu đáp ứng, kiếp trước hắn không phải Lý Công Nam, vật lý tri thức đến cao trung liền là đăng đỉnh, đại đa số cũng đều bị lãng quên, có thể tìm ra một chút có thể sử dụng đã không tệ. Đã nhật đồ đằng thích, đệ ngũ huyền không ngại làm một chút đại phương hướng trên chỉ đạo, để chính hắn nghiên cứu, sau đó xây lại tạo loại này cỡ lớn máy móc. Đệ ngũ huyền liền kỹ càng là nhật đồ đằng giải thích. Mỗi một cái trình tự, mỗi một cái ý nghĩ, hắn đều tận lực nói kỹ càng. Nguyệt đồ đằng hiếu kỳ tới nghe một trận, nhưng chỉ chốc lát nàng liền mất đi hào hứng. Quay người rời đi, ngược lại là hùng lộc đồ đằng một mực đi theo lắng nghe. Nhưng chưa từng đặt câu hỏi, đệ ngũ huyền cũng không biết hắn nghe hiểu không có. Tại đệ ngũ huyền chế tác cái thứ ba máy móc thời điểm, nhật đồ đằng biểu thị mình cũng nghĩ nếm thử chế tạo một cái. Cái này cần đến đệ ngũ huyền tán thành, mặc dù nhật đồ đằng còn có rất nhiều tri thức điểm không hiểu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trông mèo vẽ hổ. Rốt cuộc cái này máy móc mặc dù lớn, nhưng xa xa không gọi được tinh tế. Tại đệ ngũ huyền chế tạo mới máy móc lúc, nhật đồ đằng cũng ở bên cạnh bắt đầu nếm thử chế tác. Hắn luyện đồng tốc độ hoàn toàn không thua đệ ngũ huyền. Chỉ là tại máy móc bộ phận bên trên tương đối chậm chạp. Khi đệ ngũ huyền chế tác dường như mình máy móc, nhật đồ đằng chế tác máy móc mới tiến hành đến một nửa. Tổ hợp dòng dọc còn không có làm xong. Ngươi tiếp tục, ta tại bên cạnh ngươi lại lập một cái. Đệ ngũ huyền không có tiếp nhận nhật đồ đằng làm được một nửa công việc, mà là lựa chọn ở hậu phương lại lập một cái máy móc. Mảnh này Lộ Thiên mỏ đồng rất lớn, lấy đệ ngũ huyền một ngày có thể chế tác 4 cái cỡ lớn máy móc tốc độ. Muốn toàn bộ phủ kín, cần thời gian rất lâu, nếu như Nhật Đồ Đằng có thể học được, liền có thể là đệ ngũ huyền giảm bớt rất lớn áp lực. Khi đệ ngũ huyền lại làm ra một cái thời điểm, Nhật Đồ Đằng chế tác máy móc không sai biệt lắm muốn làm xong. Lúc này đệ ngũ huyền không có vội vã tiếp tục chế tác, mà là cẩn thận kiểm tra một chút Nhật Đồ Đằng chế tác máy móc cơ cấu. Cùng mình rất tương tự, có một ít khác nhau hắn thấy cũng không ảnh hưởng sử dụng. Có thể sao? Khi toàn bộ chế tác hoàn thành, Nhật Đồ Đằng hướng đệ ngũ huyền hỏi, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, thử một chút thì biết. Đệ ngũ huyền không có vọng làm bình luận, mà là trực tiếp gọi tới các chiến sĩ thí nghiệm. Kết quả rất không tệ, chưa từng xuất hiện chất lượng vấn đề. Nhật Đồ Đằng trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, đồng đỏ cực kỳ mềm, cho nên tại sử dụng sau một thời gian ngắn liền muốn chữa trị. Nếu không bất quy tắc đồng đỏ dễ dàng xảy ra bất trắc. Đệ ngũ huyền một bên nói, một bên ở chỗ này nhóm lửa mình đồ đằng lửa, bắt đầu chữa trị đồng trụ, đồng thời thông qua đồ đằng lửa nhỏ bé cảm giác kỹ lưỡng hơn cảm thụ Nhật Đồ Đằng chế tạo máy móc. Cái này ra đỡ chân, nếu như cẩn thận cảm giác là trên thô dưới mảnh, dạng này bất lợi cho ổn định, nhất định phải lên mảnh hạ thô. Đệ ngũ huyền nói với Nhật Đồ Đằng, trực tiếp đem hắn cảm thấy có vấn đề địa phương chữa trị tốt. Nhật Đồ Đằng ngoan ngoãn gật đầu, rất có một bộ học sinh tiểu học bị lão sư phê bình bộ dáng. Làm đã không tệ, có người hỗ trợ tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Đệ ngũ huyền gặp hắn có chút khẩn trương, liền lại mở miệng cổ vũ. Bị khen một câu, Nhật Đồ Đằng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này cũng không phù hợp hắn bản tính. Xem ra hắn là thật cực kỳ thích những này máy móc. Chữa trị tốt Nhật Đồ Đằng chế tác máy móc, đệ ngũ huyền đưa tới Lang Vu, để hắn phái người về Hỏa Bộ Lạc đem Nhật Đồ Đằng bộ thủ cà vạt tới. Nhật Đồ Đằng bộ thủ lĩnh trong tay có Lạc Nhật Cung. Kia là Nhật Đồ Đằng thân thể. Mang tới về sau, đệ ngũ huyền liền có thể đem Nhật Đồ Đằng đưa vào Lạc Nhật Cung bên trong. Bởi như vậy bọn hắn liền có thể tách ra hành động. Xú Thảo Bộ Lạc Vu còn chưa có trở lại sao? Thời gian đã qua hồi lâu, Xú Thảo Bộ Lạc Vu còn chưa có trở lại. Đệ ngũ huyền hơi nghi hoặc một chút, đối ngoại câu thông luôn luôn là Lang Vu phụ trách. Hắn ngược lại là rõ ràng vấn đề. Xú Thảo Bộ Lạc Vu tại xác định một bộ phận chạy trốn bộ lạc nhỏ cũng không có giết chết thổ linh. Bộ chiến sĩ về sau, tìm kiếm phạm vi bắt đầu hướng ra phía ngoài, hy vọng có thể đem bọn hắn khuyên trở về, cũng hy vọng có thể giải cứu càng nhiều thổ linh bộ chiến sĩ. Cái này khiến hành tung của hắn có chút lơ lửng không cố định. Không dễ tìm. Đệ ngũ huyệt tại bát quái không gian trung điểm một chút đầu. Không có trong vấn đề này xoắn suýt. Xú Thảo Bộ Lạc thủ lĩnh đâu? Chúng ta bên này động tĩnh như thế lớn. Bọn hắn không có gì phản ứng sao? Những ngày này đệ ngũ huyền tất cả đều bận rộn chế tạo máy móc. Ngược lại là không có chú ý những chuyện này. Bọn hắn hỏi có cần giúp một tay hay không? Bọn hắn bộ lạc người đều cực kỳ chịu nhiệt. Khí lực cũng lớn, có thể tới hỗ trợ, nhưng đời thứ ba Bách Thảo Vu không xác định ý của ngài. Cho nên cự tuyệt, Lang Vu nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, suy nghĩ một chút viết đến, để cho bọn họ tới hỗ trợ đi. Quặng mỏ dạng này bí mật, là thủ không được, cung tiễn chế tác công nghệ ít nhiều có chút kỹ thuật hàm lượng. Bây giờ đều đã khuếch tán ra. Bị rất nhiều bộ lạc học, chớ đừng nói chi là luyện đồng, nếu như là kiếp trước, khả năng còn liên quan đến một chút kỹ thuật, thế giới này trực tiếp đồ đằng hỏa luyện đồng, tốc độ nhanh không ô nhiễm, học trộm cũng không phức tạp, cho nên hắn cũng không định làm cái gì kỹ thuật hàng rào. Mặc dù từ bỏ cái này kỹ thuật hàng rào, nhưng là muốn luyện đồng cần mỏ đồng. Cái này mỏ đồng hắn là không muốn chia sẻ đi ra. Nơi này muốn thường trú 1000 đồ đằng chiến sĩ, từ Nhật đồ đằng bộ trúng tuyển, nhìn xem có hay không nguyện ý tới, nói cho Nhật đồ đằng bộ thủ lĩnh, bọn hắn đồ đằng sẽ lưu tại nơi này. Nhật đồ đằng từ nay về sau, làm hỏa bộ lạc một cái linh bộ, phụ trách luyện đồng. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, làm ra quyết định như thế. Cái này khiến Nhật đồ đằng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Mà Nguyệt đồ đằng thì một mặt cực kỳ hâm mộ. Ta cũng có thể luyện đồng. Nguyệt đồ đằng đụng tới nói đến. Đệ ngũ huyền nhìn nàng một cái, thật sâu vì nàng ra mặt dày mà tin phục. Bát quái không gian tất cả đồ đằng bên trong là thuộc nàng luyện đồng chậm nhất. Lúc này thế mà còn không biết xấu hổ đụng tới. Ta vẫn là nghĩ tại bát quái không gian bên trong đi theo minh chủ. Không đợi đệ ngũ huyền trả lời Nguyệt đồ đằng, chính Nhật đồ đằng đụng tới nói đến. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn hắn một chút. Hắn từ Nhật đồ đằng trong mắt nhìn thấy chính là chân thành. Ta cho là ngươi một mực hy vọng rời đi đâu. Đệ ngũ huyền tin tưởng Nhật đồ đằng nói lời, bởi vì đây là một cái ngay thẳng ra hỏa, cho dù là tạo phản đều thích tạo quang minh chính đại. Trước đó là như thế này, nhưng là ta muốn theo ngươi học tập chế tạo càng nhiều loại vật này phương pháp. Ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Nhật đồ đằng chỉ vào nơi xa ầm ầm rung động máy móc, ngay thẳng nói. Đệ ngũ huyền sờ sờ mặt, đối cái này ngay thẳng ra hỏa có chút bất đắc dĩ. Ngươi nếu là muốn lưu ở bát quái không gian cũng được. Bất quá muốn ở chỗ này lưu lại một cái có linh trí đồ đằng lừa. Hắn phụ trách chúng ta làm việc này. Nhật đồ đằng nghe dẫn ngươi gật đầu, tiếp nhận đệ ngũ huyền an bài. Hắn có chút tính nôn nóng, muốn hiện tại liền tách rời lực lượng, lại bị đệ ngũ huyền đè xuống. Đợi một chút, chờ đem những này đồ ăn càng hiểu lại lưu hỏa chủng. Đến lúc đó hỏa chủng linh hiểu được cũng nhiều điểm. Hỏa chủng có hai loại, một loại là hoàn toàn không có tư tưởng hỏa chủng, một loại là có thể mang theo bộ phận nguyên đồ đằng ký ức hỏa chủng. Đệ ngũ huyền muốn để hắn lưu lại loại thứ hai. Nhật đồ đằng nghe lời không có tiếp tục, mà khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, khi thấy Nguyệt đồ đằng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn. Đệ ngũ huyền cùng Nhật đồ đằng đều không để ý đến Nguyệt đồ đằng hứng thú. Bọn hắn lần nữa bắt đầu chế tạo loại này cỡ lớn máy móc. Lúc bắt đầu, đệ ngũ huyền chế tác hai cái, Nhật đồ đằng chế tác một cái. Chậm rãi tốc độ của hắn cũng bắt đầu tăng tốc. Tại ngày thứ tư thời điểm miễn cưỡng có thể đuổi kịp đệ ngũ huyền tốc độ. Mà trong mấy ngày nay, Nguyệt đồ đằng cũng bắt đầu học tập chế tác máy móc. Nhưng nàng hứng thú hiển nhiên không ở nơi này, luôn luôn tại đệ ngũ huyền giảng giải thời điểm chuồn mất. Nguyệt đồ đằng mục đích cũng không khó suy đoán, bởi vì nàng đã đem dục vọng của mình viết lên mặt. Lưu lại ta ở chỗ này luyện đồng đi. Đối với nàng chờ đợi, đệ ngũ huyền làm như không thấy, chỉ là một vị chế tạo máy móc. Lúc nhận được xú thảo bộ lạc vu đã tìm tới đồng thời bắt đầu trở về tin tức lúc, lại là hơn 10 ngày sau. Trải qua những ngày này chế tác, đệ ngũ huyền bây giờ một ngày có thể chế tác 8 đài. Mà Nhật đồ đằng cũng có thể chế tác 7 đài. Thậm chí Nguyệt đồ đằng đều có thể chế tác 1 đài. Nhưng gia hỏa này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, đến nay cũng chỉ chế tạo ra một đài nửa mà thôi. Nghiêu đồ đằng cùng Hùng lộc đồ đằng cũng nếm thử học tập, nhưng hai người này đầu óc đều không thế nào khai khiếu. Cuối cùng đều là thất bại. 8 cái đồ đằng trụ ngược lại là một mực không có học tập hứng thú. Nhưng bọn hắn đối luyện chế đồng đỏ hứng thú rất lớn. Mỗi ngày đều nổi lên khí lực luyện đồng, thành quả không ít. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.